Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 30, Kiếm Lão Nhân. Converter, đá Kero Tần Vân mang theo Y Tiêu, Duy tìm lấy Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng cẩn thận tiến lên. Trầm Sa Kiếm thì là tải trong tay áo tùy thời chuẩn bị thả ra. Hành lang tĩnh mịch, hai bên đều là vách đá. Bọn hắn hành tẩu tại hành lang đồng thời, cũng có gió nổi lên. Suy suy suy, kinh khí vô hình không ngừng cắt chém trên Chu Thiên Kiếm quang. Cảnh Dương Tiên Nhân chiến pháp, hoàn toàn chính xác không nên ác như vậy. Y Tiêu cũng thấp giọng nói, nhị thúc ta tại xúc động trận pháp về sau, đều không có kiên trì bao lâu, liền bị rảo sát đến chết. Vận khí ta tốt, vừa rồi bị quét sạch tiến lòng đất này, nhưng nếu như không phải Tần Vân ngươi đến, lại nhiều một hồi, ta sợ rằng cũng phải bị kinh khí vô hình này cho rảo sát chết rồi. Tần Vân gật đầu, kinh khí vô hình này, đến vô ảnh, đến vô tung, chỉ có tiến vào ta kiếm ý lĩnh vực ta mới có thể phát hiện nó. Liền tựa như đỉnh tiêm thích khách, Tần Vân ngươi cẩn thận, bố trí lợi hại như vậy trận pháp, ngươi bày trận này, nhất định có dụng ý. Y Tiêu lập tức nhắc nhở, ta biết, Tần Vân cũng cảnh giác, hắn đồng dạng không muốn chết. Hắn còn muốn mang theo Y Tiêu ra ngoài đâu. Hành lang khúc chiết, một đường tiến lên, thời khắc lọt vào kinh khí vô hình tập sát. Tần Vân cùng Y Tiêu trải qua một cái chỗ ngoặt, nhìn thấy phía trước lại là một tòa tinh xảo điện thính. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người bước vào điện thính hành lang lúc, liền không tiếp tục lọt vào tập sát. Hai người quay đầu nhìn về phía sau lưng xuất xứ tĩnh mịch hành lang, không khỏi âm thầm nghi hoặc, nơi này hẳn là Cảnh Dương Tiên Nhân tĩnh tu bế quan chi địa. Y Tiêu suy đoán nói, đi vào nhìn một cái, Tần Vân mang theo Y Tiêu, tiếp tục duy trì lấy Chu Thiên Kiếm quang, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong điện thính này vẻn vẹn chỉ có một bồ đoàn, thanh lịch vô cùng, tại điện thính bên trái lại có bình phong, sau tấm bình phong càng có phòng, có án thư, cái ghế, lại phía sau, còn có giường chiếu. Cảnh Dương Tiên Nhân đi qua, hẳn là tại đây thư họa viết chữ, ở bên kia đi ngủ nghỉ ngơi. Tần Vân quan sát đến nói ra, Tần Vân, cái này còn có một cái cửa sau. Y Tiêu liền nói, đi xem một chút. Bên cạnh cửa gỗ đẩy liền mở, cửa gỗ bên ngoài, để Tần Vân, Y Tiêu kinh ngạc chính là, đúng là một tòa vườn, đây là một tòa trong lòng đất vườn, phía trên mái vòm khảm nạm lấy từng khỏa hạt châu, tỏa sáng mang, chiếu sáng vườn, trong vườn cũng có chút hoa hoa thảo thảo, cho dù cả ngày không thấy ánh nắng, những này hoa cỏ vẫn như cũ có thể sinh trưởng. Cũng làm thật sự là thần kỳ. Tần Vân, Y Tiêu liền kéo lấy Tần Vân, chỉ hướng nơi xa. Tần Vân quay đầu nhìn lại, cũng giật mình, tại vườn nơi hẻo lánh, lại là khoanh chân ngồi một người, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì khí tức. Khu vườn này không có bất kỳ cái gì trận pháp, ta kiếm ý lĩnh vực cũng không có cảm giác đến chung quanh từng có bất cứ ba động gì. Ngược lại là an toàn vô cùng. Tần Vân thu liễm lại Chu Thiên Kiếm quang, bản mệnh phi kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Tần Vân cùng Y Tiêu đi qua, khoanh chân ngồi chính là một tên lão giả tóc trắng, một thân áo bào màu đen, toàn thân gầy gò vô cùng. Tần Vân cùng Y Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía một bên vách đá, trên vách đá đang có lấy điêu khắc dưới văn tự, ta 12 tuổi gõ mở tiên môn tu phù lục nhất mạch. Bình thường hơn 20 năm, 36 tuổi đến kiếm tiên truyền thừa, ngộ kiếm, chuyển tu kiếm tiên, từ đó danh truyền thiên hạ. Ta vô địch thiên hạ 300 năm, tiên nhân ma thần đều từng thua ở ta dưới kiếm, càng từng chém giết một vị ma thần, nhưng tuổi thọ đại nạn 500 năm, ta sưu tập thiên hạ điển tịch, nhưng cũng cuối cùng không thể sáng chế kiếm tiên nhất mạch nguyên thần cảnh pháp môn. Không thành nguyên thần, không được trường sinh bất lão, xưng cái gì kiếm tiên? Buồn cười, buồn cười. Phía dưới còn có ký tên, kiếm lão nhân. Kiếm lão nhân, Tần Vân, Y Tiêu đều lấy làm kinh hãi. Là hắn, Tần Vân nhìn trước mắt khoanh chân ngồi thi thể. Vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên, chính là chết tại nơi này. Y Tiêu ở bên cạnh nói, kiếm lão nhân tính cách quái đản tàn nhẫn, có thể thực lực lại là không thể tưởng tượng. Tại hắn thời đại kia, nguyên thần cảnh phía dưới hắn là thiên hạ đệ nhất. Mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc hay là tứ hải thủy tộc, thật sự là hắn là vô địch. Có thể xác định chính là hắn chém giết qua Hỏa Liên Cung một vị ma thần, đánh bại ma thần, có thể chảm giết ma thần, có thể hoàn toàn khác biệt. Tần Vân gật đầu, lấy tiên thiên kim đan chi cảnh, chém giết ma thần, không tầm thường, tưởng thật không dậy nổi. Nghe nói lúc trước, tiên nhân ma thần cũng không nguyện ý trêu chọc cái này kiếm lão nhân. Dù sao nhân quả quá lớn, nếu là giết kiếm lão nhân, chỉ sợ tam tai cửu nạn bộc phát, tại chỗ khả năng liền không có mệnh. Y Tiêu dù sao cũng là thần tiêu môn đệ tử, lại là y thị tử đệ, đối với mấy lịch sử này hay là hiểu rất rõ. Có thể kiếm lão nhân vì sáng chế kiếm tiên nhất mạch bước vào nguyên thần pháp môn, hắn bốn chỗ sưu tập điển tịch. Điển tịch thế nhưng là một số tông phái truyền thừa căn bản, tự nhiên ép một chút tiên nhân ma thần xuất thủ. Có thể những tiên nhân ma thần kia tối đa cũng chỉ là bắt được hắn, không dám giết hắn. Có thể tiên nhân ma thần ra tay với hắn, kết quả lại là rất nhiều tiên nhân ma thần đều thua ở tay hắn. Y Tiêu lắc đầu, càng có một vị bị kiếm lão nhân giết đi. Kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm, nghe nói đều rất kỳ lạ. Nói là một thanh phi kiếm, nhưng cũng có thể phân giải làm bảy thanh phi kiếm. Bảy thanh phi kiếm có thể cấu thành kiếm trận. Y Tiêu cảm khái, trận pháp nhất đạo, kiếm lão nhân cũng cực kỳ cao minh. Trước đó bên ngoài như vậy tàn nhẫn trận pháp, chỉ sợ sẽ là kiếm lão nhân lưu lại. Tần Vân gật đầu, đáng tiếc, vô địch một thời đại kiếm tiên, hay là đánh không lại tuổi thọ đại nạn. Ta kiếm tiên nhất mạch trong lịch sử nắm giữ kiếm đạo cũng có chút. Như kiếm lão nhân như vậy chém giết ma thần, cũng là có mấy cái, có thể từng cái chỉ là trong thư tịch còn ghi lại thôi. Giống đạo gia thánh địa Linh Bảo Sơn, thần Tiêu Cung, Hỗn Nguyên Tông, đều là có rất nhiều tiên nhân còn sống. Cảnh Sơn Phái mặc dù không bằng dĩ vãng, vẫn như cũ còn có một vị tiên nhân tọa trấn. Chỉ có ta kiếm tiên nhất mạch, căn bản không có nguyên thần cảnh pháp môn. Tần Vân lắc đầu, kiếm lão nhân nói rất đúng, không thành tiên được, nói cái gì kiếm tiên, hoàn toàn chính xác buồn cười. Y Tiêu nắm chặt tay Tần Vân, Tần Vân quay đầu nhìn về phía Y Tiêu, ta thần tiêu môn trương tổ sư, Tần Vân, ngươi nên nghe nói qua. Y Tiêu nói ra, Tần Vân gật đầu, đương nhiên biết, thần tiêu môn trương thị. Đó là không thua gì Linh Bảo Sơn Bạch gia gia tộc. Trương tổ sư đem thần tiêu lôi pháp đẩy lên tới không thể tưởng tượng chi cảnh, càng mang theo thần tiêu môn quật khởi, trực tiếp danh liệt đạo gia thánh địa hàng ngũ. Từ đó, thần tiêu môn nhiều đời trưởng môn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là người Trương gia đảm nhiệm. Cũng không có bất luận kẻ nào có lời oán giận. Bởi vì thần tiêu môn đệ tử đối với Trương tổ sư là vô cùng sùng bái. Mà lại, Trương tổ sư đến nay còn sống. Trước đó, thần tiêu lôi pháp cũng không tính mạnh. Thậm chí ta thần tiêu môn đều không phải là đạo gia thánh địa. Trương tổ sư đem thần tiêu lôi pháp đẩy thăng hoàn thiện, đồng thời được công nhận là thiên hạ đệ nhất lôi pháp. Y Tiêu nói ra, đều nói Lôi pháp là vạn pháp đứng đầu, thần tiêu lôi pháp càng là trong đó xưng tôn. Hết thảy đều là bởi vì Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư có thể đem một pháp môn đẩy lên tới như vậy chi? Cảnh, Tần Vân, tương lai người chưa chắc không thể sáng chế kiếm tiên nhất mạch nguyên thần cảnh pháp môn. Y Tiêu, nhìn xem Tần Vân, Tần Vân gật đầu, bất quá bọn hắn hai trong lòng cũng rõ ràng. Trương Tổ Sư sáng tạo chính là thần tiêu lôi pháp, tu hành tầng thứ cao hơn. Lại chỉnh thể hoàn thiện. Có thể thần tiêu lôi pháp cũng vẫn như cũ thuộc về phù lục nhất mạch. Phù lục nhất mạch sớm đã có mặt khác lợi hại pháp môn có thể tham khảo. Kiếm tiên nhất mạch khác biệt. Từ xưa đến nay, liền không có bất luận cái gì nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn. Cái này sáng tạo độ khó hiển nhiên cao hơn nhiều. Không thấy được trong lịch sử bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí nắm giữ kiếm đạo từng vị tuyệt thế kiếm tiên. Cuối cùng đều ảm đạm mất đi. Tỉ như vị này kiếm lão nhân. Kiếm lão nhân chết ở đây. Lần này cũng là 6 khối phù bài hội tụ mới mở ra tiên phù. Tần Vân nói ra, sợ là chúng ta là cái thứ nhất nhìn thấy kiếm lão nhân tiền bối thi thể. Chúng ta để tiền bối nhập thổ vi an đi. Y Tiêu gật đầu. Chúng ta bây giờ cũng ra không được. Chung quanh cũng chỉ có vườn hoa này cảnh sắc tốt nhất. Ngay tại thanh này, Tần Vân vung tay lên. Kiếm khí bay ra, cấp tốc ngay tại bên cạnh trên thổ địa đào ra một cái hố to. Đi theo kiếm khí đem bên cạnh trên vách đá cắt chém ra một bộ thạch quan đến. Thạch quan đưa vào trong hố lớn. Thao túng thiên địa chi lực trực tiếp Na-di lấy kiếm lão nhân tiền bối thi thể. Đưa vào trong thạch quan. Đem hắn đặt ngang tốt. Đắp lên nắp quan tài. Lúc này mới lấp lên đất. Càng lập xuống một mộ bia. Trên bia mộ có kiếm lão nhân chi mộ. Có chữ nhỏ mạt học hậu tiến Tần Vân. Y Tiêu lập. Cho tiền bối đập cái đầu đi. Tần Vân nói ra. Cũng là ta kiếm tiên nhất mạch không tầm thường tiền bối. Y Tiêu cũng gật đầu. Hai người lúc này quỳ xuống đều dập đầu. Tần Vân giờ phút này trong lòng ẩn ẩn cảm giác. Tương lai, chính mình chỉ sợ cũng sẽ đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Kẹt tại tiên thiên kim đan cảnh. Hy vọng mình tại sinh thời. Có thể sáng chế nguyên thần cảnh pháp môn đi. Con đường này nhất định long đong vô cùng. Hai người đứng dậy. Tần Vân, cái này kiếm lão nhân tiền bối trống rỗng. Đều không có mang bất kỳ pháp bảo nào. Y Tiêu hỏi, mà lại trên vách đá cũng không nói nên như thế nào ra ngoài. Chúng ta tìm tiếp nhìn. Kiếm lão nhân tiền bối bố trí trận pháp này. Nhất định có mục đích. Tần Vân cũng nhìn kỹ chung quanh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.